Chương 394, ngẫu nhiên gặp. Chương 394, ngẫu nhiên gặp. Theo thời gian tới gần chén thánh chiến tranh khai mạc, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ cũng không dám lại đem 5 vị tiểu lò lì lưu lại nơi này bên trong. Đưa các nàng đuổi về tò nổ trạch, con người rắn giỏi khốc ca kỳ xỉ mạ cù mạ đi vào chân tràng. Tuy rằng kỳ xỉ mạ cù mạ có thể cùng anh Linh sẽ vạn đối kháng, hắn giống như mình không sợ anh Linh. Có thể ở trong chiến đấu kịch liệt, cũng không cách nào bảo vệ ạ kỳ hạ an toàn của các nàng. Chỉ là tiêu tán ma lực xung kích, liền có thể dễ dàng phá hủy sắt thép, càng không cần phải nói là thể xác phàm thai. Đặc biệt là dựa theo nội dung vở kịch, lần này chén thánh chiến tranh bên trong người dự thi một trong cái nét, chịu chủ nhiệm. Hắn nhưng la cùng ước gì hệ ạ xì mà kỳ tủ sớm ngày đi trên tờ hai người ân oán rất đơn giản. Hệ ạ xì mà kỳ tủ vì không có thời gian, bình thường tự nhiên chủ yếu đem sự chú ý tập trung đến ma thuật tu luyện tới. Ngược lại ma thuật sư đại thể đều là chút tính tình bạc lương gia hỏa, không có hứng thú quản người khác sống. Có thể chết tử tế không xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ ti nhờ cơ đi lên một lần chọn môn học giờ dạy học. Vừa vận tình cờ gặp cờ lộc tơ cấp một giảng sư, bị thành là thiên tài kỳ nẹt giảng bài. Mà vừa vặn, vị này chịu chủ nhiệm lại là điển hình huyết thống luận chủ nghĩa giả. Đối với những cái kia truyền thừa bất quá mấy đời gia hỏa xưa nay không đã cho sắc mặt tốt. Càng đúng lúc chính là, hãy ạ xì mà kỳ tủ tiến tu lúc sử dụng thân phận, là một vị khá có thiên phú có thể truyền thừa chỉ có đệ tam bình dân ma thuật sư. Tự nhiên, loại thân phận này ở chịu chủ nhiệm trong mắt tương đương chứng mắt. Dựa vào suy nghĩ của hắn đến xem, những này vô năng bình dân liền không nên chiêu vào cờ lộc tờ quả thực là lãng phí ma thuật hiệp hội quý giá tài nguyên. Cho tới cái gọi là thiên tài hừ bình dân bên trong có thể ra thiên tài gì cho nên, vô tội hay ạ xỉ mà kỳ tủ bạn học lúc này chúng chiêu. Bị đối phương một hồi lâu quái gở chê cười. Khá lắm, vốn là nhìn ngươi kết cục rất đáng thương phân thượng còn muốn kéo ngươi một cái. Bây giờ lại được đà lấn tới tiêu khiển đại gia ta hạ sĩ mà kỳ tu đại gia là dễ bắt nạt như vậy sao lúc này ngay ở đây sở hữu học sinh trước mặt, lạnh giọng phản bác. Cuối cùng ở hết sức hướng dẫn xuống. Hai người liền ma thuật chi thức triển khai một hồi kịch liệt so đấu. Rất bất hạnh. Triệu chủ nhiệm am hiểu nhất hàng linh, triệu hoán, luyện kim ba khoa. Đang hoàn thành đại chén thánh hệ thống. Có thể vượt giới triệu hoán anh linh sệ và ngự tam gia trước mặt còn hơi có chút không đáng chú ý càng không cần phải nói đi tới cờ lọc tao ở sau. Hãy ạ xì bạn học vừa học đến không ít mới đồ vật. Cho dù là ma thuật sư, bắt quái thứ này cu nở dê là tự động tinh thông sở kỳ hiệu bị động. Không tới một ngày, gần như toàn bộ thầy trò đều biết chuyện này. Cờ lọc tao có tiếng thiên tài, thế nhưng không sánh bằng một cái tiến tu học sinh bực này vô cùng nhục nhã. Để lòng tự trọng bừng bừng cái nẹt như thế nào có thể chịu đến đây, hai người cứ như vậy giăng lên. Cho nên nói, nếu là có cơ hội, cái nẹt tuyệt đối sẽ không chú ý làm cho hắn cảm thụ tang thân nỗi đau. Hối hận cả đời. Nghĩ đến cái nẹt, hay ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra cười gằn. Ở cơ lộc tơ bên trong không tốt động thủ, đợi được chén thánh chiến tranh thời gian, chính dễ giải quyết ngươi. Hắn xưa nay đều là thờ phụng đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước chủ nghĩa thực dụng. Vậy cũng là lúc đầu nhí dạ cuộc đời đã thành thói quen đi. Chén thanh chiến tranh, hắn nhất định là muốn tham gia. Làm vì tân tiến ma thuật sư, theo đuổi căn nguyên chuyện như vậy, hệ ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng coi như chén thanh chiến tranh mục tiêu hoàn thành, cũng chỉ là mở ra đi về thế giới rịa ngoài lỗ thủng, muốn đến căn nguyên còn con ở thìa ưu rất nhiều nhưng lấy hắn tính đặc thù. Hay là có thể trộm vượt qua cũng khó nói. Huống chi, mặc dù không thể đến căn nguyên, thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa cũng đủ để cho hạ sĩ mà kỳ tủ liệu một hồi. Mà gần nhất, thông qua nhận biết tra xét đến phụ kỳ đại chén thánh tích chữ ma lực càng ngày càng sinh động. Hiển nhiên, chén thánh chiến tranh sắp ở mấy ngày nay triển khai. Thừa dịp chiến tranh còn chưa bắt đầu, hạ sĩ mà kỳ tủ quyết định cố gắng đi bên ngoài vui đùa một chút. Luôn luôn trạch ở trong nhà. Đều nhanh đã quên thành thị, đường phố là bộ dáng gì. Chờ đến quyết định ra ngoài thời điểm, mới phát hiện nay đã là nửa đêm. Giữa bầu trời tròm sao hóng ánh, mê người ánh sao chiếu rọi bốn chu hồng đèn rượu xanh thành thị đường phố. Tuy rằng Thư Kỷ cũng không phải cái thành lớn, động lòng người nhóm sống về đêm cu nở dê là muôn màu muôn vẻ. Đèn đuốc sáng choang quảng trường, đèn đường lóe lên cũ nát đường mòn, tối tăm không người hẻm nhỏ vắng vẻ. Tùy tính bước chậm tiến lên. Không có bất kỳ mục đích. chẳng qua là lặng lặng hưởng thụ phần này huyên náo trong thành phố một thân một mình yên tĩnh. Liền trong cơ thể nguyên lực đều ở giờ phút này vắng lặng, không đành lòng quay rối phần này ôn hòa tâm tình. Tiến lên bước tiến bỗng nhiên dừng lại, phát tán ra sự chú ý bị trước mắt mỹ cảnh hấp dẫn. Bốn phía hẳn là yên tĩnh không người đường phố trên ghế dài, giờ khả cờ Na Y đang có một vị 14, 15 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ chính an ngồi yên ở đó. Tư thế ngồi đoan trang tao nhã, vô hình trung tỏa ra một loại quý khí. Khẽ cau mày, nhìn phía trước xuất thần, tựa hồ có cái gì phiền lòng việc. Cực kỳ vừa vặn đen kịt gỗ thiệp công chúa váy càng la làm nổi bật da trắng toát trắng nón da thịt. Phiêu giật tóc đen cu nở dê không đành lòng che lấp na nở dê mỹ lệ khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn để người chọn không ra một điểm tì vết. Đen, tựa hồ chính là nàng tượng trưng. Đó là so với đêm đen càng thâm thúy u ám. Ở hóng ánh ánh sao chiếu dọi xuống, giống như từ trong bóng tối ra đời tinh linh. Làm như thuần khiết vô tả, lại lộ ra làm cho không người nào có thể chống cự mê hoặc. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất nhưng ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Dùng một câu hình dung, đây là một cái ma tính thiếu nữ. Không người có thể chống cự ma tính. Tựa hồ là cảm nhận được xa lạ ánh mắt, thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu nhìn tới. Hai con mắt màu đỏ thắm vừa vặn cùng nhìn thẳng chính mình hạ xì mà kỳ tù đen kịt hai con mắt va chạm. Hai người tầm mắt giao tiếp, ở thâm thúy con ngươi sáng ngời bên trong, chiếu rọi ra đối phương bóng người. Trong nháy mắt đó, trong thiên địa yên lặng như tờ, trong tầm mắt chỉ còn lẫn nhau. Chẳng qua là nhìn đối phương, liền cảm giác mình tâm đều bình tĩnh lại. An bình an la nhở, phiền lòng việc vặt hết thệ quên mất. Con mắt, là tâm linh trước cửa sổ. Chẳng biết vì sao, ôn hòa tầm mắt liên tiếp trong hai người tâm. Thiếu nữ tò mò, thiếu niên thưởng thức, hai trái tim nhẹ nhàng chạm va vào nhau, lẫn nhau giao hòa. Trong lúc vô tình, liền sâu hơn đối với lẫn nhau hiểu rõ. Giữa hai người xuất hiện một loại vô hình đường nối. Lẫn nhau sức mạnh lẫn nhau lan truyền, ta ho thành mỹ lệ mà tinh xảo tuần hoàn. Xa xôi bờ bên kia ánh sao tựa hồ càng thêm sáng sủa, từng tia một từ 9 ngày buông xuống, rót vào đến hai người trong cơ thể. Từ khu vực bô cờ lên lấm ta lấm tấm hào quang nhỏ yếu, hoan hô nhảy nhót đầu nhập hai người ôm ấp. Này, là thiên nhiên chúc phúc sao không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, hay là một tiếng. Hai người dần dần từ loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong rời khỏi. Phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ trắng nón như ngọc trên gương mặt lặng yên bò lên trên một vệ tường đỏ. Chính mình thế nhưng cùng một cái lần đầu gặp mặt lòng người và trái tim thâm nhập trao đổi. Mặc dù không có ký ức lan truyền, nhưng hai người trong thời gian ngắn ngủi tình cảm, linh tính trao đổi, đủ khiến hai bên đối với lẫn nhau tính tình có thâm nhập hiểu rõ. So với có thể tùy ý bịa đặt ký ức, loại này tâm đụng vào càng thâm nhập đến cùng không phải phổ thông thiếu nữ. Quanh năm bị đuổi giết trải qua làm cho nàng nhanh chóng bình phục nỗi lòng, đem kia hơi một hồi muốn cũng làm người ta e thẹn không ngớt cảm giác gần giấu đến sâu trong nội tâm. Hiện tại, một chuyện khác làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Chính mình chỗ bị thương thế nhưng tốt hơn nửa liền ngay cả ban đầu nhất ngoan cố thương thế đều có chút hứa chuyển biến tốt tất cả những thứ này, đều là bởi vì trước mắt này người thiếu niên ánh mắt phức tạp sâu sắc ngưng mắt nhìn xa lạ thiếu niên. Dựa vào Na Nở Dê xưa nay tâm tính, biết đối phương có năng lực trị liệu thương thế của chính mình, tuyệt đối sẽ đem hắn tóm lấy xem là chữa thương độ dùng. Có thể không biết tại sao, nàng lúc này nhưng không nghĩ làm như vậy. Không phải là không thể, mà là chính mình không muốn. Trong lòng do dự hai lần, cuối cùng ma nhờ me chừng nhân loại trước mắt thiếu niên liếc mắt nhìn. Tự an ủi mình, chỉ là nhân loại, nơi nào có tư cách chạm tới bản công chúa. Xem ở hắn giúp mình một vợ LD nho phân thượng, liền tha thứ hắn trong lúc vô tình mạo phạm cử chỉ. Bất quá, tựa hồ thiếu nữ còn chưa rõ ràng. Vừa nãy kia phiên trao đổi, để hai bên đối với lẫn nhau tính tình có đầy đủ hiểu rõ. Cho nên, trừng mắt nhìn lại thiếu nữ, trước mặt liền chạm được đối phương ôn nhu, sùng lịch ánh mắt. Đáng ghét đây là cái gì ánh mắt đem mình làm tiểu hài tử sao giận dữ và xấu hổ công chúa thở phì phò căm tức đối phương. Có thể kiểu tiểu dáng vẻ khả ái, thấy thế nào cũng giống như là đang làm nũng. Cuối cùng, ở loại này biết để cho mình trơn nên kỳ quái sủng lịch trên nét mặt thua trận. Đáng ghét nhân loại, bản công chúa còn muốn đi tìm gia thần, ngày hôm nay trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu nữ ngạo kiều lạnh rên một tiếng, hơi chút hoảng loạn xoay người rời đi. Phía sau thiện ý tiếng cười khẽ làm cho nàng xấu hổ hơn. Thăng nhanh bước chân, hòa vào trong bóng tối không thấy tăm hơi. Thiếu nữ ngạo kiều dáng vẻ, thực sự là bất ngờ đáng yêu đây, mỉm cười nhìn nữ hài hòa vào trong bóng tối biến mất, giống như đêm đen tinh linh bình thường đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Loại thủ đoạn này, cũng không phải bình thường ma thuật sư có thể làm được. Hơn nữa, tựa hồ sức mạnh của nàng để cho mình có một loại nào đó biến hóa, rồi lại không có phát hiện cái gì thay đổi. Cái này giống như tinh linh nhưng ma tính 10 phần thiếu nữ, rốt cuộc là người nào mang theo nhàn nhạt nghi vấn, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ xoay người hướng về trong nhà đi đến. Trực giác của chính mình nói cho hắn biết, thế giới tuy lớn, có thể hai người tất nhiên còn có thể gặp lại. Hơn nữa thời gian vẫn sẽ không lâu đời. Rời đi trước thiếu nữ còn chưa rời đi bao xa, liền thấy ba bóng người nhanh chóng từ phương xa vọt đến trước người. Một người thân mặc đồ trắng bó sát người khải khoác áo bào trắng, tên còn lại nhưng ăn mặc đen tuyển toàn thân áo giáp. Hai người đen, bạch hai màu rõ ràng, duy nhất điểm giống nhau, cũng chính là bên hông treo lơ lư nở dê trường kiếm. Cùng với, đối với thiếu nữ cung kính, quỳ một chân trên đất, tựa như kỵ sĩ bình thường cung kính hành lễ. Trình bộ động tác nước chảy mây trôi, không biết đã muốn lặp lại qua bao nhiêu lần. Công chúa đại nhân ngài bình yên vô sự thực sự là quá tốt rồi, như tinh linh thiếu nữ giờ khả cờ na y đã muốn thu lại nỗi lòng, trên người một cách tự nhiên tản mát ra một loại cao cao không thể với tới quý khí. Nói là công chúa, tuyệt đối không có người sẽ có một tia hoài nghi loại này không phù hợp na nở dê nhỏ nhắn thân thể bình tĩnh cùng trầm ổn. Đây mới là bình thường thần thái thiếp thân nhưng là y ạ bột lẹt chi công chúa, ạn trụ. Những cái kia mai táng cơ quan cùng bạch dực công thủ hạ rác rưởi còn không tính là gì, nhẹ nhàng phủ sờ bên người màu trắng cho lớn mềm mại bộ lông, ạn trụ nói như thế. Nhưng là trong giọng nói rồi rào cừu hận cùng lạnh leo sắc ý, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không như trên mặt biểu hiện như thế bình tĩnh. Nghe được công chúa tựa hồ có muốn báo thù ý tứ, trắng đen hai vị kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt hiển lộ ra nội tâm lo lắng. Tuy rằng đơn độc một phương lời nói, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là lần này hai phe cùng nhau liên thủ, e sợ ở chung nhiều năm, ản trục làm sao sẽ không biết hai vị kỵ sĩ tâm tư. Tuy rằng tức giận, có thể sự lo lắng của bọn họ là không cách nào phản bác sự thực. Bất quá, chính mình có thể không phải là không có phương pháp ứng đối. Không cần lo lắng. Nơi này là phiêu kỳ, chén thanh chiến tranh sắp triển khai. Bằng vào ta ma lực, triệu hồi ra anh linh sẽ vạn tất nhiên thực lực phi phàm. Lần này, nhất định phải cho đám kia kẻ ti tiện một cái ma nhờ mẹ giáo huấn.